Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Lôi Uyên mở ra. Lôi tộc chi mạch trong đại điện, ba vị trưởng lão tọa nguyện đạt được lôi tiểu điểu về sau. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần, lập tức bọn hắn vội ho một tiếng, nói, thần Dương tiểu hữu. Ngươi thật không có ý định gia nhập ta lôi tộc chi mạch rồi. Dương Trần không nghĩ tới, ba vị này trưởng lão đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, đa tạ ba vị tiền bối hảo ý. Vãn bối mình còn có một số chuyện phải xử lý. Hắn đi vào lôi tộc chi mạch duy nhất mục đích là muốn thu hoạch được lôi uyên tư cách. Sau đó liền sẽ cứ vậy rời đi. Đi trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn, nếu như thành công, đi hướng Dương gia nghĩ cách cứu viện phụ thân nắm chắc, liền sẽ gia tăng thật lớn. Ba vị trưởng lão nhìn xem Dương Trần con mắt màu đen, ở trong đó có một loại không cách nào hình dung cứng cỏi. Cái này khiến bọn hắn biết, vô luận như thế nào cũng giữ lại không được người sau. Lúc này cười một tiếng, nói ra, nếu là cái nào một thiên thần Dương tiểu hữu hồi tâm chuyển ý, ta lôi tộc chi mạch đại môn, tùy tiêu vì ngươi rộng mở. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, tiếp xuống đám người nói chuyện với nhau một lát, liền như vậy tán đi. Khi hắn muốn rời đi đại điện thời điểm, Lôi Bình bỗng nhiên lật tay một cái, đem một kiện vật phẩm ném ra ngoài, nói, vật này coi như ngươi bảo hộ tỷ tỷ của ta trả thù lao đi. Dương Trần đưa tay tiếp nhận, tập trung nhìn vào, chính là đấu giá hội cốt phiến màu đen. Không khỏi mỉm cười, nói ra, cảm ơn, rời đi đại điện. Hắn được an bài tại lôi tộc chi mạch bên trong, lặng chờ một tháng sau lôi uyên mở ra. Trong khoảng thời gian này, hắn tất cả tâm tư, tất cả đều đặt ở trên việc tu luyện, tu vi tự nhiên tinh tiến không ít, có thể duy nhất để hắn cau mày lại là, cốt phiến màu đen cũng không có cái gì dị thường, còn có thể là ta cảm giác sai rồi. Dương Trần khẽ chau mày, lần nữa lấy ra cốt phiến màu đen, cẩn thận nghiên cứu lật một cái, kết quả y nguyên như vậy, cho dù là hắn vận chuyển, vẫn lôi quyết. Cốt phiến màu đen cũng là không phản ứng chút nào, tựa hồ lại phổ thông bất quá. Ngay lúc này, Dương Trần tâm ý khẽ động, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản thông tin, sau đó liền có một thanh âm từ trong đó truyền ra, mau tới đại điện tụ hợp, là Lôi Phỉ thanh âm. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong tinh quang lóe lên, không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi. Thẳng đến đại điện mà đi, không bao lâu chính là đạt tới. Lôi Phỉ, Lôi Bình cùng ba vị trưởng lão đều đã ở đây. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần đến, thần sắc tất cả đều khẽ động. Sau đó ba vị trưởng lão không chút do dự hai tay ấn quyết biến hóa, lập tức phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra. Toàn bộ không gian bắt đầu rung động không thôi, từng đạo dữ tợn vết nứt không gian cũng là tùy theo nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện những này vết nứt không gian cũng không phải là lộn xộn, mà là lấy một loại đặc thù quỹ tích lan tràn. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, những vết nứt không gian kia vậy mà tại nơi xa một chút tụ tập đến cùng một chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, một điểm kia không gian bỗng nhiên truyền ra kỳ dị chấn động thanh âm. Ông, nương theo lấy này sóng âm truyền vang, ba vị trưởng lão tất cả đều khẽ quát một tiếng, thể nội tu vi vận chuyển tới cực hạn, đem tất cả vết nứt không gian, tất cả đều áp xúc tại một điểm kia bên trong. Vốn đang chỉ có to bằng ngón tay điểm hình dáng không gian, bỗng nhiên phóng đại, đảo mắt vậy mà hóa thành to khoảng 10 trượng. Cùng một thời gian, một cỗ không cách nào hình dung viễn cổ hồng hoang khí tức bỗng nhiên quét sạch toàn bộ đại điện, không gian thông đạo này không kiên trì được quá lâu. Hai người các ngươi nhanh chóng tiến vào. Ba vị trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên lấy thực lực của bọn hắn mở ra không gian thông đạo tiêu hao thực khủng bố. Văn Hy nghe nói lời này đã không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt vào đến không gian thông đạo ở trong. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút. Không gian thông đạo kia bên trong hồng hoang chi lực, vậy mà để hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, Lôi Bình bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thần Dương, tỷ tỷ của ta liền thoát khỏi ngươi. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng là thân hình lướt đi. Tiến vào trong không gian thông đạo, trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn chính là bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất thường nhân tiến vào vũng bùn ở trong đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này hồng hoang chi lực, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Lúc này thể nội phong thiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi phun trào, mới miễn cưỡng tiếp tục thâm nhập sâu, ước chừng thời gian nửa điếu thuốc, vốn đang đen kịt không gian thông đạo, bỗng nhiên có một tia hào quang sáng tỏ truyền vào. Cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên có cười to thanh âm tự thông đạo cuối cùng truyền đến. Lôi Phỉ, ngươi làm sao đem ngươi cái kia không còn dùng được đệ đệ một người lưu tại không gian thông đạo rồi? Ngươi nếu là không quay lại đi, tiểu tử kia chỉ sợ cũng mãi mãi cũng không ra được. Ha ha, yếu như vậy, phế vật, vậy mà có thể thu được Lôi Uyên tư cách, Lôi tộc chi mạch không ai rồi hả? Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng nghiền ngẫm, liền như là cường giả nhìn xuống sâu kiến đồng dạng. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lập tức hắn chính là hồi tưởng lại Lôi Bình nhắc nhở. Lúc này, trước mắt hắn hoa một cái, đã rời đi không gian thông đạo. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn một vòng, chính là phát hiện đây là một tòa không gian trận đài. Trận đài tổng cộng chia làm thập đại khu vực, bên ngoài 9 cái, trung tâm 1 cái, mỗi một cái khu vực đều có 2 bóng người, mà hắn cùng Lôi Phỉ chính là ở vào khu vực bên ngoài bên trong 1 cái. Thấy vậy tình huống, Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn biết ra vây khu vực tất cả đều là Lôi tộc chi mạch người. Chỉ có khu vực trung tâm 2 vị là Lôi tộc bản gia. Cùng một thời gian, ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Lúc này tất cả mọi người là sững sờ. Người kia là ai? Hắn không phải Lôi Bình, Lôi Phỉ chỗ Lôi tộc chi mạch, chưa thấy qua nhân vật này a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần xuất hiện đều là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy người sau. Đặc biệt là khu vực trung tâm 2 người, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lập tức sắc mặt chính là trầm xuống. Quát, Lôi Phỉ, các ngươi lá gan cũng quá lớn, lại đem Lôi Uyên danh ngạch tặng cho một ngoại nhân. Những người khác nghe vậy, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lôi Uyên danh ngạch, Lôi tộc nghiêm cấm ngoại nhân thu hoạch được. Một khi việc này phát sinh, tất sẽ đạt được Lôi tộc bản gia trừng phạt. Nhẹ thì tước đoạt vạn năm Lôi Uyên tư cách, nặng thì vĩnh cửu mất đi. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, điểm này, hắn ngược lại là trước đó không có nghe nói. Lúc này, Lôi Phỉ lại là nhàn nhạt nói ra, hắn không phải ngoại nhân, là của ta vị hôn phu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường, lập tức yên tĩnh một chút, trên mặt của mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Dương Trần. Ánh mắt của hắn chừng đến tròn mép, hoàn toàn không có dự liệu được. Lôi Phỉ vậy mà lại lên tiếng như vậy. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Trong lúc này khu vực một vị thanh niên đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra: "Lôi Phỉ, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Thậm chí ngay cả bản gia an bài việc hôn nhân cũng dám cự tuyệt." Lôi Phỉ trong mắt lóe ra lôi quang, đáp lại nói: "Vậy thì thế nào, chỉ cần ta được đến giác tỉnh lôi linh, hết thảy tất cả đều ta quyết định." Ha ha, thanh niên kia cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra: "Ngươi muốn đạt được giác tỉnh lôi linh, cũng muốn hỏi một chút ta Lôi U có đáp ứng hay không?" Dương Trần nghe nói hai người đối thoại, nghiêm túc nhìn thoáng qua Lôi Phỉ. Hắn không nghĩ tới, người sau lại còn lưng đeo nặng nề như vậy sự tình. Lúc này cười một tiếng, nói ra: "Yên tâm đi, giác tỉnh lôi linh sự tình, giao cho ta." Lôi Phân trong mắt lóe lên một tia cảm kích quang mang, nhưng lập tức liền bị lôi quang thay thế, khôi phục thường ngày băng lãnh lạnh bộ dáng. Nói ra: "Ngươi điểm này thực lực, có thể tự vệ không tệ." Dương Trần nhún vai, cười khổ lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là khu vực trung tâm Lôi U, nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, ngươi cái này lừa gạt nữ sinh thủ pháp, cũng quá cũ một chút." Theo Lôi U, Dương Trần chẳng qua là một cái sẽ chỉ ở nữ sinh trước mặt nói mạnh miệng lăng đầu thanh mà thôi. Dạng này bất nhập lưu mặt hàng, tiến vào Lôi Uyên bên trong, nhất định là muốn bị dọa đến tè ra quần. Mọi người chung quanh nghe nói lời này cũng là nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, nhìn về phía khu vực trung tâm. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, hỏi: "Lôi Lôi U bên người thanh niên là ai?" Hắn gọi Lôi Sóc. Lôi Phỉ gặp Dương Trần biểu hiện trên mặt biến hóa một chút, hỏi: "Thế nào?" "Không có gì." Dương Trần lắc đầu, thầm nghĩ, tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa cẩn thận nhìn về phía cái kia Lôi Tố. Trùng hợp người sau cũng là ánh mắt vãng lai, sau đó nó khóe miệng chính là chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Dương Trần hai mắt nhắm lại, càng phát ra cảm giác người này không giống bình thường. Ngay vào lúc này, trận đài đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền có không gian chi lực đem mọi người bao khỏa. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn mỗi một tổ đều là bị truyền tống đến phương hướng khác nhau. Dương Trần chỉ cảm thấy không gian xung quanh chi lực phun trào, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, ngay cả ánh mắt đều bởi vậy biến bắt đầu mơ hồ. Chờ đến hắn khôi phục lại, đã đi tới một mảnh không gian kỳ dị. Hắn đầu tiên là hai mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, ngoại trừ Lôi Phỉ bên ngoài cũng không có người nào khác. Lúc này mới quan sát trước mắt hoàn cảnh. Không gian này phía trên là như vực sâu khe hở khổng lồ, mà ở phía dưới thì là một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được rộng lớn cung điện. Trong cung điện, lôi đình chi lực tung hoành, so với lôi tộc chi mạch còn kinh khủng hơn. Dương Trần thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, nói: "Đây chính là Lôi Uyên a." Lôi Phỉ nghe vậy, cải chính, chuẩn xác hơn thuyết pháp là lôi tộc di chỉ. Di chỉ? Dương Trần lấy làm kinh hãi, giờ mới hiểu được vì sao trước mắt cung điện so với lôi tộc chi mạch còn kinh khủng hơn, nguyên lai là lôi tộc di chỉ. Đây là lôi tộc đã từng đại bản doanh, nhưng bị một cái tên là Huyết Linh Đình thế lực cho công phá. Lôi Phỉ chậm rãi giải thích nói: "Ngươi nói cái gì?" Dương Trần con ngươi kịch liệt co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới, cường đại lôi tộc vậy mà lại bị Huyết Linh Đình công phá. Cái kia Huyết Linh Đình đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Ai, đều là quá khứ sự tình. Về sau lôi tộc phản công, đánh lui Huyết Linh Đình, nhưng nơi này lại khôi phục không được ngày xưa phồn vinh. dù sao chỉ là không trọn vẹn bộ phận, Lôi Phỉ nói ra, bất quá, Lôi tộc cũng theo đó, đem nơi này rèn đúc thành Lôi Uyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.